Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, miệng lưỡi tranh đấu. Bắc đấu thất tử từ trước đến giờ lấy nhân nghĩa song tinh dẫn đầu. Hơn nữa hai người bọn họ, trường kỳ tích lũy hạng tốt danh tiếng. Bắc đấu ai tinh nghe được lý do này, cũng là gật gật đầu, không có nghĩ quá nhiều. Bắc đấu nhân tinh vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, đạo hữu, ta nghe ra, ngươi cùng Long Cẩm Y hẳn là cảm tình cực sâu dày. Bất quá ta nghĩ, ngươi nên cũng không muốn làm lỡ hắn tu đạo tiền đồ chứ. Bắc đấu nhân tinh mỉm cười ngay thẳng lại nói, chúng ta Bắc đấu kiếm cung, có lẽ không bằng các ngươi kiếm tu liên minh thế lớn. Nhưng ở thần thông công pháp trên, vẫn có mấy phần chỗ độc đáo, lưỡi sán hoa sen, Phương Tuấn Mi đã sớm kết luận người này là cái ngụy nhân ngụy thiện đồ, nơi nào sẽ tin hắn, trong lòng không hề có một chút dao động. Bắc đầu nghĩa tinh cùng Bắc đấu ai tinh, đương nhiên là phụ họa gật đầu. Bắc đấu ai tinh thậm chí nói, đạo hữu nếu cùng Long Cẩm Y là sư huynh đệ, chẳng lẽ cũng học được chúng ta sư phụ Bắc đấu thất kiếm quyết hay sao? Chưa từng học được, Phương Tuấn Mi chẳng muốn cùng đối phương kết giao tình. Bắc đấu ai tinh hay là xuất phát từ chân tâm, nhân nghĩa song tinh như vậy nham hiểm giả dối đồ, nơi nào sẽ lưu ý hắn học không học được Bắc đấu kiếm hoàng thủ đoạn. Nghe các hạ ý tứ, đại sư huynh ta đã vào các ngươi Bắc đấu kiếm cung. Phương Tuấn Mi hỏi, Bắc đấu nhân tinh hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, không sai, Long Cẩm Y đã là chúng ta Bắc đấu kiếm cung người. Chỉ chờ học có thành tựu, liền thăng cấp thành mới Bắc đấu thất tử một trong, mà hắn hành tung, tạm thời cũng phải bị ta người tông chủ này ràng buộc. Đạo hữu muốn gặp hắn, vẫn cần kiên trì chờ đợi một quãng thời gian, dứt tiếng. Ánh mắt cứng rắn lên, nói rằng, nếu là đạo hữu dự định ỷ vào kiếm tu liên minh thế lớn, mạnh mẽ muốn người, ta chỉ có thể hoài nghi, người đối với Long Cẩm Y có ý đồ riêng, liền càng không thể đem hắn giao cho ngươi. Chớp mắt ở giữa, bị cắn ngược lại một cái, hơn nữa nghe tới, tựa hồ còn rất giống chuyện như vậy, nghe không ra rõ ràng chỗ không bình thường. Bạch Y hiền bối, chúng ta Bắc đấu kiếm cung, tuy rằng không bằng các ngươi kiếm tu liên minh, nhưng nếu là các ngươi nhất định phải cường tác, chúng ta Bắc đấu kiếm cung cũng chỉ đành liều mình tiếp đón. Bắc đấu nghĩa tinh cũng vào thời khắc này nói rằng, vẻ mặt càng kiên định, một bộ thẳng thắn cương nghị dáng vẻ. Bạch Y kiếm chủ cỡ nào cáo già, khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, dường như muốn nhìn hắn ứng đối ra sao một dạng. Đại sư huynh ta từng lập qua nhân tổ thệ ngôn, vĩnh viễn sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực, sẽ không lại bái bất luận người nào vi sư. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hai người nói, hai vị, như đại sư huynh ta thật gia nhập các ngươi Bắc đấu kiếm cung, hắn cũng sớm đã ở gia nhập một khắc đó, chết ở lô phạt bên dưới. Các ngươi lời nói dối, có thể chấm dứt ở đây. Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đồng dạng kiên định, cùng nhân nghĩa song tinh ánh mắt đụng vào nhau, nửa điểm không thoái nhượng. Này thực sự là một cái rất có thú tình cảnh. Ba cái nhìn qua đều là một thân chính khí tu sĩ. Đối chọi gay gắt, nhân nghĩa song tinh nghe vậy, con người hơi ngưng tụ. Bắc đấu ai tinh cũng nhớ tới Long Cẩm Y năm đó từng nói với hắn chuyện này, nhưng hắn khẳng định là đứng ở nhân nghĩa song tinh bên này. Lập tức liền hỏi, nếu hắn từng có như vậy lời thề, vì sao các ngươi còn có thể thành sư huynh đệ? Cái này lời thề là hắn bị trục xuất chúng ta tông môn sau, bị người buộc lập xuống. Nhưng ở trong lòng ta, vẫn khi hắn là đại sư huynh của ta. Phương Tuấn Mi không mang theo chút nào do dự, lập tức liền trả lời. Bắc đấu ai tinh nghe vậy, nhất thời cũng bị hồ đồ rồi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Bắc Đấu Nhân Tinh, chờ hắn trả lời, trầm mặc chốc lát, Bắc Đấu Nhân Tinh nói: "Đạo hữu, ta không biết Long Cẩm Y là làm sao nói cho ngươi, nhưng hắn xác thực bình yên vô sự, mà đang tu luyện bên trong. Hắn công pháp tu luyện đều là ta tự tay cho hắn. Đối với điểm này, ta có thể ngay trước mặt các ngươi lập xuống lời thề đến." Kỳ Phong lại lên, Bắc Đấu Nhân Tinh lại dám lập lời thề nói. Lần này, Phương Tuấn Mi đều ngớ ngẩn. Đây là mấy cái ý tứ? Trong này đến cùng có gì đó cổ quái? Lẽ nào là Long Cẩm Y từng đối với hắn nói dối? Vẫn là Nhân Nghĩa Song Tinh hai người ở dọa hắn? Hoặc là nói có khác tính toán? Phương Tuấn Mi cảm giác được sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá có một chút chí ít chứng minh, đó chính là Long Cẩm Y còn sống sót. Nhân Nghĩa Song Tinh hai người nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, đáy mắt một vệt tinh mang chợt lóe lên. Bắc Đấu Ai Tinh lại là có chút vui vẻ nhìn chính mình hai cái sư huynh một mắt, trong lòng nói hai người này quả nhiên vẫn là trước sau như một, nhân nghĩa tính tình. Không nên hốt hoảng, bình tĩnh, đầu óc chuyển lên. Vào thời khắc này, Bạch Y Kiếm Chủ âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Cái này Phương Tuấn Mi trước vẫn có chút kiêng kỵ lão gia hỏa âm thanh lọt vào tai sau, càng bất ngờ cho hắn lực lượng nào đó, để hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Cùng Long Cẩm Y từng ở chung một màn, ở trong đầu nhanh chóng lướt qua. Không đúng, đại sư huynh không thể đối với việc này, đối với chúng ta nói dối, cũng không có bất kỳ cần thiết. Bắc Đấu Nhân Tinh nhất định là có mưu đồ khác. Hắn ở giống dưỡng heo một dạng, nuôi đại sư huynh, đó là bởi vì còn chưa tới mở tể thời điểm, hắn nhất định có càng to lớn hơn mưu đồ. Phương Tuấn Mi trong mắt có tinh mang né qua, càng nghĩ càng là chắc chắc, càng nghĩ càng thế Long Cẩm Y lo lắng. Ngày hôm nay nhất định phải cứu hắn ra. Ánh mắt lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi liền khôi phục lại vừa nãy kiên định dáng vẻ, nhìn chăm chú Bắc Đấu Nhân Tinh nói: "Ta không muốn ngươi lập cái này lời thề, ta muốn ngươi lập một cái khác." "Cái gì?" "Chỉ cần ngươi lập xuống lời thề bảo đảm, đại sư huynh của ta Long Cẩm Y là cam tâm tình nguyện ở chỗ đó tu luyện, ta không nói hai lời, cút ngay lập tức dưới các ngươi Bạch Vân Sơn đi." Phương Tuấn Mi vẻ mặt hùng liệt lên. Nhân Nghĩa Song Tinh nghe vậy, hai mắt híp lại: "Nếu như không phải, xin mời hai vị đem hắn thả ra, cho tới các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta đều sẽ không truy cứu nữa hỏi đến." Phương Tuấn Mi lại nói: "Tiểu tử, hai chúng ta cũng là bởi vì vừa ý hắn tư chất, càng bởi vì hắn tu luyện chúng ta sư phụ Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết, cùng chúng ta có chút ngọn nguồn, vì trợ giúp hắn tu hành mới bức bách hắn, lẽ nào điều này cũng có sai sao?" Bắc Đầu Nghĩa Tinh nói rằng: "Các hạ lời nói, ta một chữ đều sẽ không tin tưởng. Nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy thì mời đem đại sư huynh ta gọi tới, ngay mặt đối với một đôi." Phương Tuấn Mi xé ra da mặt, từng bước ép sát Bắc Đầu Nghĩa Tinh, hai mắt trầm lên, thâm thúy bên trong ẩn có hàn mang, trầm giọng nói: "Nếu chúng ta Bắc Đầu Kiếm Cung không giao đây, các ngươi kiếm tu liên minh chẳng lẽ còn chuẩn bị đánh tới sao? Các hạ nếu là cố ý không giao, chúng ta kiếm tu liên minh cũng không ngại binh đao gặp mặt." Phương Tuấn Mi quát lạnh: "Ngày hôm nay là không thèm đến xỉa." Lời vừa nói ra, Bạch Y Kiếm Chủ trước tiên ở trong lòng cho Phương Tuấn Mi một cái khinh thường: "Người thật đúng là thô bạo, kiếm tu liên minh lúc nào đến phiên ngươi làm chủ." Bất quá lão già này cũng biết Phương Tuấn Mi chỉ là dựa thế ép người, cái này cũng là hắn Bạch Y Kiếm Chủ một chuyến này đồng thời đến tác dụng lớn nhất kinh sợ Nhân Nghĩa Song Tinh. Bạch Y Kiếm Chủ mặt không hề cảm xúc, một bộ sâu không lường được dáng vẻ, cũng không có phản đối Phương Tuấn Mi. Bạch Y hiền bối, các ngươi kiếm tu liên minh, quả nhiên đã đến phiên tên tiểu tử này tới làm chủ sao? Bắc Đầu Nghĩa Tinh thấy hắn không nói lời nào, trực tiếp hỏi, chỉ cái này một lần, hắn nói như thế nào thì như thế đó. Bạch Y kiếm chủ từ tốn nói, câu nói này ý sau lưng, nhưng là đang cảnh cáo Phương Tuấn Mi, sau đó không nên lại nói lời tương tự. Phương Tuấn Mi tự nhiên là lập tức nghe được, các ngươi kiếm tu liên minh, chẳng lẽ là bắt nạt sư phụ của ta không ở trong tông môn? Bắc Đầu Nghĩa Tinh vẻ mặt phẫn uất lên, mặc dù sư phó của các ngươi ở trong tông môn, chúng ta kiếm tu liên minh, nên làm gì hành sự, còn làm sao hành sự? Bạch Y kiếm chủ bản gương mặt nói, nếu đáp ứng rồi Thanh Y kiếm chủ chạy một chuyến này, bao nhiêu cũng phải ra chút lực. Bắc Đầu Nghĩa Tinh con ngươi càng ngưng, cũng trở nên sắc bén, bầu không khí rốt cục bắt đầu dương cung bạt kiếm lên. Tiểu đệ, thôi, Bắc Đấu Nhân Tinh vào thời khắc này, hai mắt vừa mở, rốt cục lần thứ hai nói chuyện, người này trên mặt hiện ra một cái không thể làm gì vậy cay đắng ý cười. Nói rằng, nếu nhân gia muốn, vậy thì cho bọn họ đi. Chúng ta lần này lòng tốt, liền chỉ cho là tưởng bở đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc. Đối với lời của đối phương, đã miễn dịch, bất quá đối phương có thể nhả ra. Trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, mà Bắc Đầu Nghĩa Tinh cùng Bắc Đấu Ai Tinh, lại là tất cả đều lộ ra càng thêm tức giận vẻ mặt đến. Nhưng không có phản đối. Bất quá ta muốn nói rõ trước. Bắc Đấu Nhân Tinh vào thời khắc này, chuyển đề tài nói, người ta có thể giao cho các ngươi, nhưng hắn đã học chúng ta Bắc Đầu Kiếm Cung công pháp. Ta vô ý phế bỏ tu vi của hắn, nhưng ta nhất định phải đem hắn bộ phận kia ký ức phong ấn đi. Nghe đến đó, Phương Tuấn mi mắt sáng lên, đối phương nói như vậy, lại là có ý gì? Là thật lo lắng Bắc Đầu Kiếm Cung công pháp lưu truyền đi? Hay là bởi vì Long Cẩm Y đã biết rồi một ít? Bọn họ không thể cho ai biết bí mật. Bắc Đấu Nhân Tinh nói xong, ánh mắt cực kiên cường nhìn về phía Bạch Y kiếm chủ. Nói rằng, như hai vị không đáp ứng điểm này, vậy các ngươi hiện tại là có thể ra tay. Nghe được Bắc Đấu Nhân Tinh nói như vậy, Bắc Đầu Nghĩa Tinh cùng Bắc Đấu Ai Tinh khí tức phập phù lên, hai người vẻ mặt bất khuất, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Bạch Y kiếm chủ cau mày, hắn đương nhiên là không có hứng thú thật diệt Bắc Đầu Kiếm Cung, dọa một cái bọn họ, buộc bọn họ giao người mà thôi. Mà Bắc Đấu Nhân Tinh yêu cầu này, làm sao nghe đều hợp tình hợp lý, cũng không quá đáng. Bạch Y kiếm chủ nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi tâm tư cũng là cực thông tuệ, đã đem nắm đến Bạch Y kiếm chủ làm khó dễ, cũng biết điểm này, chỉ sợ là hắn nhất định phải nhượng bộ, trừ ra phong ấn lại bộ phận kia ký ức bên ngoài. Các ngươi không thể ở trên người hắn gieo xuống cái khác bất luận là thủ đoạn gì. Phương Tuấn Mi nói rằng, Bắc Đấu Nhân Tinh ngạo nghễ vậy nở nụ cười, nói rằng, ta không biết đạo hữu là bởi vì chuyện gì, nhưng người đối với chúng ta mấy người thành kiến quá sâu. Chúng ta Bắc Đầu Kiếm Cung vẫn còn không làm được như vậy chuyện xấu xa đến đường hoàng, nhưng phối hợp đối phương cái kia tướng mạo khí chất, chính là có thể làm người cảm thấy hào khí, làm người cảm thấy là Phương Tuấn Mi hẹp hòi. Phương Tuấn Mi mới mặc kệ hắn, hờ hững gật đầu, hắn hiện có ở không chúng ta Bạch Vân Sơn trên, mà là ở mặt khác một nơi. Một năm sau, ta tự mình đem hắn đưa đến các ngươi Vạn Kiếm Sơn Thành đi. Bắc Đấu Nhân Tinh cuối cùng nói một câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.